Vĩnh Sinh, chương 664, Bạch Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một khối lại là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí. Không sai, chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí. Tuy bộ dáng của khối tàn phiến này bất đồng với khối lúc trước mà ta lấy được từ trong cơ thể Côn Bằng, thế nhưng khí tức lại tương thông. Phi thường khó phân biệt, chỉ có loại cao thủ lĩnh ngộ thiên địa nhất thể như Nhân Hoàng Bút cùng với Tiểu Túc Mệnh Thuật trong cơ thể ta mới cảm thụ được rõ tạo hóa chi khí. Tiểu Túc Mệnh Thuật trong cơ thể Phương Hàn chấn động, trong lòng hắn lập tức cuồng hỉ. Khối tàn phiến pháp bảo giống như mai rùa này cư nhiên lại là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí hiếm thấy trong trời đất. Tạo hóa thần khí siêu việt hơn tiên khí, trừ phi gặp kiếp số thật lớn mới bị phá vỡ. Tỷ như một đại thế giới nổ mạnh phát ra lực chấn động ảnh hưởng tới tạo hóa thần khí, chỉ có loại cấp bậc như tạo hóa thần khí mới còn có thể lưu lại tàn phiến. Nhân Hoàng Bút, Phương Thanh Tuyết bọn họ chính là vì tìm kiếm tàn phiến của tạo hóa thần khí cho nên mới phải rời đi, lại không ngờ rằng Phương Hàn ở đây cũng tìm được một khối. Tốt, 100 triệu thì 100 triệu, ta muốn thứ này. Phương Hàn bất động thanh sắc thu lấy khối tàn phiến này ném vào trong bát bộ phù đồ, sau đó dùng Tiểu Túc Mệnh Thuật của mình tế luyện. Thế nhưng tàn phiến tạo hóa thần khí này lại không chút sức mẻ. Lúc trước luyện hóa một khối tàn phiến tạo hóa thần khí nho nhỏ cũng khiến Nhân Hoàng Bút dùng toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn nhờ Phương Thanh Tuyết thi triển ra lạc ấn của Vĩnh Sinh Chi Môn mới có thể chấn áp. Hiện tại Phương Thanh Tuyết không có ở đây, trong Tiểu Túc Mệnh Thuật của Phương Hàn không có lạc ấn Vĩnh Sinh Chi Môn, càng không có cường đại như Nhân Hoàng Bút, có cảnh giới thiên địa nhất thể, cho nên không thể nào luyện hóa được khối tàn phiến tạo hóa thần khí này, chỉ có thể cất chứa mà thôi. Nhưng hắn cũng không từ bỏ ý định, mà là tiếp tục biến hóa công pháp, thúc dục thuần dương nguyên khí hoàn toàn thúc dục lực lượng của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên, thậm chí cả Luân Hồi Chi Bàn, sinh ra một cỗ khí lưu anh kích lên trên mặt khối tạo hóa thần khí này, thế nhưng khối tàn phiến này vẫn như cũ không chút sức mẻ. Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của mình đánh lên mặt khối tàn phiến này chỉ giống như là một con kiến muốn dung chuyển đại thụ. Xem ra ta là không thể nào luyện hóa được khối tàn phiến tạo hóa thần khí này rồi, một khối tàn phiến to như vậy, so ra còn lớn hơn cả khối của Côn Bằng, kỳ quái chính là trên mặt khối tàn phiến bé bằng móng tay của Côn Bằng có phương pháp luyện chế tam thập tam thiên pháp khí, mà một chút ý chí cũng không có trên khối tàn phiến này. Không, không phải là không có gì, mà là ý chí chứa ở sâu bên trong, không kích phát ra mà thôi. Phương Hàn tiếp tục lục lọi. Nhân Hoàng Bút luyện hóa xong khối tàn phiến chỉ nhỏ bằng móng tay mà lực lượng tăn vọt đã có thể so với chân tiên, nếu như luyện hóa được khối tàn phiến này, vậy sẽ lợi hại tới trình độ gì? Nhưng mà khi hắn thi triển ra bí pháp câu thông với Nhân Hoàng Bút lại không có bất cứ phản ứng gì, hơn nữa còn thi triển Tiểu Túc Mệnh Thuật câu thông với Phương Thanh Tuyết cũng không có một tia đáp lại, hình như bọn họ đã tiến nhập vào một khu vực tuyệt địa nào đó, tất cả cảm ứng đã bị phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn trái lại biết, trong thiên địa vũ trụ có rất nhiều tuyệt địa, cho dù tiên nhân bị nhốt trong đó cũng phải chết, tỉ như Hồng Mông Bí Tàng của Hồng Mông Đạo Nhân trong truyền thuyết vậy. Đem khối tàn phiến tạo hóa thần khí này để vào trong bát bộ phù đồ, để 18 ức thiên mam rất nhiều thiên ma vương một mặt cầu nguyện một mặt thi triển đại luyện bảo thuật, mong đợi sẽ phát sinh kỳ tích. Tâm tình của Phương Hàn cũng dần dần tốt. Không ngờ lại chiếm được một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí trong bảo khố của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, giá trị tuyệt đối cự đại. Cho dù dùng số lượng, triệu, đan dược cũng không thể mua được. Vật báu vô giá không thể dùng giá trị để đong đếm, tiên nhân đều tha thiết ước mơ. Thậm chí thiên quân trong truyền thuyết có địa vị cực cao trên tiên giới cũng không thể có được. Kế tiếp Phương Hàn, dùng tiền, như nước chảy, 10 tỷ rồi lại 10 tỷ đan dược được tung ra. Khoảng chừng trên 100 kiện hạ phẩm đạo khí, hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tiến nhập vào trong túi hắn, đều đưa vào trong bát bộ phù đồ, sau đó được phân phối. Những hạ phẩm đạo khí này, ngoại trừ vũ khí ra, còn có đồ trang sức, quần áo, ngọc bội, thậm chí còn có một số loại trang sức kỳ lạ quý hiếm cổ quái, còn có cả giày, thủ sáo, mũ giáp, áo giáp. Lần mua bán này khiến trong bát bộ phù đồ rất nhộn nhịp. Tinh Vân Bảo Bảo, Hạc Tiên Tử, Ma Nữ, Già Lam, Hắc U Vương, Long Huyên, Hồng Di Quận Chúa, tám tiểu đầu mục trong Già Lam Hội đều cao hứng bừng bừng, nguyên một đám được trang bị mới hoàn toàn. Bảo bối đều dắt quanh thân hoặc là dung nhập vào thân thể. Tinh Vân Bảo Bảo cước đạp tinh đế long sàng, thân mặt một kiện vũ y tinh thần, là trung phẩm đạo khí, trên cổ đeo một cái vòng tinh thần, cũng là trung phẩm đạo khí, vòng tay chính là nhật nguyệt ngũ tinh trạc. Dưới chân là một đôi giày được khảm bảo thạch tinh thần, cũng là trung phẩm đạo khí, hơi chút khẽ động, đôi giày nhờ vào nhật nguyệt tinh quang chi lực sinh ra đại trận từ lực, hơn nữa chỉ cần sải một bước là có năng lực qua lại giữ các hành tinh. Nguyên bản tu vi của Tinh Vân Bảo Bảo là bất tử chi thân, rất miễn cưỡng mới có thể thúc dục thượng phẩm đạo khí, chẳng khác gì là mặc thêm đồ nặng mà du hành, khi đối địch với người càng thêm mệt. Nhưng mà trên người hắn có nhiều thuần dương đan, tùy ý thúc dục cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Bình thường, cao thủ bất tử chi thân thúc dục được một kiện trung phẩm đạo khí, hai ba kiện thì không đủ pháp lực, cao thủ động thiên cảnh có thể thúc dục được 4 kiện. Cường giả trụ quang cảnh sẽ có thể thúc dục được hơn 10 kiện. Như Xích Dung Thiên thúc dục 7 cây địa tinh diễm kỳ, đó là nhờ vào thuần dương đan. Lúc này Tinh Vân Bảo Bảo không giống như người trong tiên đạo nữa, mà giống như nhi tử của một vị tài chủ mới nổi trong thế tục. Toàn thân đeo đầy đồ trang sức, tuy giống như phàm tục thế nhưng sức chiến đấu lại tăng thêm mấy lần, thậm chí 10 lần. Giống như Tinh Vân Bảo Bảo, trên người cũng đeo đầy bảo bối đang cố gắng tế luyện chính là hạc tiên tử, trên mái tóc thì cài châm, đều là trung phẩm đạo khí. Lỗ tai lại là vòng khuyên, cũng là trung phẩm đạo khí. Phương Hàn cũng nảy ra nghi vấn vì sao lại có người nhàm chán đi luyện chế vòng tai thành đạo khí. Chẳng lẽ là sở thích đặc biệt của một số nữ tu sĩ cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà phương pháp luyện chế vòng tai này cũng có chút tinh diệu, là thứ nổi bật trong trung phẩm đạo khí. Hơi chút khẽ động trên mặt bắn ra từng đóa hoa mai, biến thiên địa thành một thế giới đầy hoa mai. Một tòa đại trận được bố trí trên hư không. Căn cứ vào lời giới thiệu của ba đệ tử cửu đỉnh tiên tôn, đây là do một vị mai tiên tử cực kỳ lợi hại luyện chế. Chính là do đệ tử của một môn phái có tên là Thiên Trì Thánh Địa tại thời không vũ trụ xa xôi luyện chế. Ngoại trừ trung phẩm đạo khí, hạ phẩm đạo khí ra. Phương Hàn còn có mua thêm vô số tuyệt phẩm bảo khí trang bị cho đám thiên ma vương, cao thủ thần thông cửu trọng, thập trọng. Lúc trước Phương Hàn thu không ít đệ tử kim đan của vô cực tinh cung, hiện tại cũng tu luyện thành thần thông cửu trọng, thập trọng đỉnh phong. Bọn họ cũng nhận được không ít pháp bảo, sức chiến đấu cũng tăng lên. Ha ha ha ha, nhiều pháp bảo, tuyệt phẩm bảo khí như vậy, tạo thành đại trận, uy lực của bát bộ phù đồ sẽ tăng lên mấy lầy đó. Phát động thời gian tế luyện bảo bối thôi. Mộc đạo nhân ha ha cười, sau đó liền thúc giục Phương Hàn phát động thời gian chi lực để rất nhiều người có được bảo bối tế luyện tới viên mãn, sau đó hắn tiếp tục thao luyện trận pháp để xem uy lực sau khi những pháp bảo này tổ hợp lại sẽ tới mức nào. Phương Hàn cũng không hề do dự mà phát động thời gian chi lực trong hoàng tiền đồ, để cho bọn họ tế luyện pháp bảo. Lần điên cuồng mua sắm pháp bảo này, Phương Hàn thiếu chút nữa mua sạch pháo bảo trong kho của Cửu Đỉnh Hiên, tổng cộng là 3 kiện thượng phẩm đạo khí, 54 kiện trung phẩm đạo khí, 200 kiện hạ phẩm đạo khí, 4-5 ngàn kiện tuyệt phẩm bảo khí. Những bảo bối này đều tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ, làm trang bị cho đám người trong đó. Phương Hàn, nếu như tế luyện bát bộ phù đồ thành thượng phẩm đạo khí, tất cả sinh linh trong bát bộ phù đồ cũng sinh ra biến hóa theo, đây chính là uy lực của Long tộc chí bảo. Diêm ở trong hoàng tiền đồ, lặng lặng nói. Tam thập tam thiên chí bảo cũng thế, nhưng mà muốn để tam thập tam thiên chí bảo tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí, vậy còn khó hơn 10 lần so với bát bộ phù đồ. Đương nhiên nếu như luyện thành thượng phẩm đạo khí, như vậy ngươi tiến vào trong đó, tu vi cũng sẽ đột tiến, thậm chí có thể triệu hồi ra ý chí đáng sợ của tiên giới. Vậy sao? Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem 33 kiện chí bảo này kết hợp cùng bát bộ phù đồ, đều luyện chế thành bổn mạng đạo khí, cùng nhau lột xác. Phương Hàn lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện, từng tòa thuần dương tinh thể đại sơn thật lớn từ trên tay hắn bay ra. Điều này khiến cho ba người đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Lần mua sắm lớn này, hắn trọn vẹn tiêu hao hết 3.000 ức thuần dương đan. Đối với lượng đan dược tồn kho trong hoang thần chi thi mà nói cũng chỉ mất một sợi lông mà thôi. Nếu không phải trong bát bộ phù đồ dung nạp được số lượng hạn chế do uy lực của rất nhiều pháp bảo đồng thời bạo phát, hơn nữa trong kho của Cửu Đỉnh Hiên cũng không còn vật gì tốt, nếu không hắn còn tiếp tục xuất ra vài triệu thuần dương đan để mua. Lần lựa chọn bảo bối cùng chi trả thuần dương đan này vậy mà cũng qua mấy canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này không gian trên bảo khố xuất hiện một thông đạo màu hồng, Cửu Đỉnh Tiên Tôn đi ra từ trong đó, đi theo hắn còn có một nam tử còn cao hơn hắn cả hai cái đầu, thân thể người này rất hoàn mỹ, bàn tay nhãn nhụi trắng như ngọc, nam tử này, thân mặt một bộ nhuyễn giáp bạch ngọc, sắc mặt tái nhợt, có tư vị tuấn mỹ nho sinh. Khí tức trong cơ thể nam tử này tựa hồ như rất hùng hậu, còn khủng bố hơn cả Cửu Đỉnh Tiên Tôn, cũng là nhân vật cường hoành giới vương cảnh. Trong lòng Phương Hàn khẽ dao động khi thấy người này. Nhất là ở sâu trong nội tâm của hắn có một loại cảm giác đã từng gặp nam tử này ở đâu đó, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Loại cảm giác này phi thường nguy hiểm. Vị này là, chứng kiến nam tử này, Phương Hàn lập tức hỏi Cửu Đỉnh Tiên Tôn. À, vị này chính là thành chủ của Bạch Hoàng Thành, người chủ sự của Thương hội Bạch Hoàng. Cũng hảo hữu chí giao của ta, tên gọi Bạch Hy. Cửu Đỉnh Tiên Tôn giới thiệu, vị tiểu đạo hữu này là đệ nhất thiên tài tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tên là Phương Hàn. Ta biết, Phương Hàn, là người kế thừa đạo thống của thượng cổ tuyệt đỉnh cao thủ, Hoàng Tuyền Đại Đế, được Luân Hồi Đạo Nhân truyền công, là sư đệ của Hồng Mông Đạo Nhân. Tu vi siêu việt hơn vô số tiên nhân, là kỳ ngộ trăm triệu năm khó có được. Danh tiếng cũng nổi như cồn tại 3.000 đại thế giới, vốn tưởng rằng Hoàng Tuyền Đại Đế sẽ có thể một lần nữa đánh thức được Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nhưng không ngờ lại bị vẫn lạc. Bạch Hy nhìn Phương Hàn, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thần bí. Phương Hàn tiểu đạo hữu, gần đây thanh danh liên tục vang dội, gần nhất lại cướp được thiên vũ chi khố, thu được chân tàng, quả thật đã tới tu chân đại thế giới tiêu xài một phen. Lúc trước ta đã được Cửu Đỉnh Tiên Tôn đưa phần yêu cầu tài liệu dùng để luyện chế bát bộ phù đồ của Phương Hàn đạo hữu rồi. Cách chương.